Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 79, ra sách. Tiết Lăng cúi đầu nhìn trường kiếm. Này kiếm, nàng nâng kiếm đi tới phòng chứa củi trước, hướng một mâm to nhỏ gốc cây vạch tới. Xì, một chiêu kiếm hai nửa, không trở ngại chút nào. Tiết Lăng nhìn gốc cây, lại nhìn trong tay kiếm, tuy không đạt tới chém sắt như chém bùn, nhưng cũng không phải bình thường trường kiếm có thể so với. Có thể đỡ được như vậy lợi kiếm, kim cương độ ách thần công quả nhiên lợi hại. Sở Ly cười híp mắt nhìn nàng. Công tử, cứ như vậy, ngươi chẳng phải là vô địch thiên hạ? Tiết Lăng hỏi. Đau thương bất nhập, không có gì đáng sợ. Sở Ly cười nói, nào có vô địch thiên hạ võ công? Nếu như là bảo kiếm, không hẳn có thể đỡ được. Thay cái tiên thiên cao thủ, cũng chưa chắc không phá ra được. Cái kia tìm một thanh bảo kiếm đến thử xem. Tiết Lăng rực rực muốn thử. Từ đâu tới bảo kiếm? Ta đi tìm tổng quản. Tiết Lăng bận bịu chạy ra ngoài. Tô Như theo nàng phiêu bay vào viện. Eo nhỏ quải một cái xanh sẫm sặc sỡ trường kiếm. Khiến người ta không khỏi lo lắng eo nhỏ có thể hay không bị ép chết. Sở Ly ôm quyền cười nói. Kiếm đến là tốt rồi. Làm sao còn quản lý quản đưa tới? Ta liền không thể có. Tô Như chân thành đi tới hắn phụ cận. Trên dưới đánh giá hắn. Luyện thành tầng thứ hai. Sở Ly cười nói. Bạch hổ luyện dương đồ xác thực hữu hiệu. Xem kiếm. Tô Như bỗng nhiên quát. Hàn quang lóe lên. Đâm hướng về Sở Ly vai. Sở Ly không tránh không né. Mũi kiếm đâm trúng vai. Mũi kiếm đâm không tiến vào. Mũi kiếm dưới ra hãm nửa tấc. Thú vị. Tô Như thu kiếm trở vào bao. Theo dõi hắn vai. Còn có thể tá lực đây. Tầng thứ hai luyện thành. Liền có thể cương có thể nhu. Vậy ngươi cũng không thể tại mọi thời khắc vận công chứ. Tô Như cười khanh khách đạo. Bên hông lần thứ hai hàn quang lóe lên. Đâm trúng Sở Ly vai. Sở Ly nhưng không né tránh. Mũi kiếm rơi vào da rẻ. Không đâm vào được. Ồ, ngươi là có chuẩn bị. Vẫn là kim cương độ ách thần công công hiệu. Tô Như kinh ngạc hỏi. Sở Ly cười nói, công tỷ ý truyền, động lòng công truyền, hắn có khô vinh kinh, ngự khí với trong vòng trăm thước, xá thân tuyệt mệnh đao cùng ngự khí quấy dày hai bút cùng vẽ. Đại lôi âm tự hòa thượng cũng không dễ như vậy giết. Quả nhiên huyền diệu, xa không phải bình thường luyện thể công pháp có thể so với. Tô Như cảm khái nói, đại lôi âm tự trượng lấy thành danh tuyệt học, đương nhiên là có chỗ độc đáo riêng. Có điều, vẻn vẹn là tầng thứ hai. Kém xa rồi. Tô Như đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Cho hắn dội nước lạnh. Miễn cho hắn lên mặt. Cứ nàng biết, đại lôi âm tự đệ tử đa số chỉ luyện thành tầng thứ nhất. Tầng thứ hai luyện thành liền rất ít. Còn tầng thứ ba, càng là hãn chi lại hãn. Dù sao luyện đến tầng thứ nhất liền đủ. Sở Ly cười cợt, tu luyện kim cương độ ách thần công tầng thứ nhất. Rất háo nội lực. Luyện tầng thứ hai, háo nội lực tăng gấp đôi. Luyện tầng thứ ba, hắn phỏng chừng còn muốn tăng gấp đôi. Như thế lăn lông lốc xuống đi. Thật không biết đến mặt sau mấy tầng, ai còn có thể tu luyện. Có điều ngẫm lại cũng là, thành Phật thành tổ vốn là ngàn vạn năm qua ví dụ. Thân thể thành thánh, tức thân thành tựu, thật dễ dàng như vậy. Đã sớm mạn thiên Phật đà, Sở Ly đi tới tiểu đình ngồi xuống. Tổng quản, Cố Lập đồng sự giải quyết sao? Tô Như ngồi vào hắn đối diện. Thở dài, Tiết Lăng bưng lên hai ngọn trà. Bạch ngọc tràn bị xanh nhạt nước trà một thấm. Thủy nhuận màu xanh biếc thật giống cành liễu trên giọt sương. Còn không giải quyết, cái nào như thế dễ dàng. Tô Như tiếp nhận bạch ngọc chén trà. Yết nắp thổi thổi nhiệt khí. Khẽ nhấp một cái, lại thở dài một hơi. Lục ngọc dung rất lợi hại. Đã sớm tính tới chúng ta muốn truy. Chia làm mấy người qua đường tay. Cố bày nghi trận. Này mấy đường đều là giả. Cố Lập đồng còn ở Sùng Minh phủ. Không thể. Tô Như thả xuống bạch ngọc chén trà. Muốn thật ở Sùng Minh phủ, tuyệt không tránh thoát chúng ta con mắt. Sở Ly nở nụ cười. Tô Như hừ nói. Ngươi cười cái gì? Sở Ly vung vung tay. đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn cái gì. Tô Như liếc chéo hắn, tức giận. Vâng, lúc trước là bất cẩn rồi, để Cố Lập Đồng mất tích, nhưng này là không để ý hắn. Hiện tại có nhãn tuyến đều điều động lên, hắn thật ở trong phủ, tuyệt đối không giấu được. Sở Ly khẽ nhấp một cái trà trà, bừng bạch ngọc chén trà đăm chiêu. Nói như vậy, hắn đã rời đi Sùng Minh phủ, nhưng không biết đi cái nào một con đường. Vậy thì rất phiền phức. Có thể lặng yên không một tiếng động rời đi. Vậy thì có thể lặng yên không một tiếng động đi vào. Sở Ly lại xuýt một ngụm trà, thả xuống chén trà, khó lòng phòng bị. Cái kia có biện pháp gì? Tô Như hừ nói, tổng không thể thật đem Dùng Minh phủ bố trí đến nước tát không lọt, gió thổi không lọt chứ. Sở Ly cười cợt, bằng chúng ta quốc công phủ thế lực, tại sao không thể? Tô Như nghiêng đầu nhìn hắn, làm thế nào đến? Sở Ly lại bưng lên bạch ngọc chén trà, thản nhiên xuýt một cái. Mau mau, đừng thừa nước đục thả câu. Tô Như dục, Sở Ly thả xuống chén trà, dựng thẳng lên bốn ngón tay, bố trí bốn đạo võng. Tô Như gật đầu, rửa tay lắng nghe hình. Sở Ly ấn xuống ngón trỏ. Tầng thứ nhất, ngoài thành quán trà quán rượu. Hắn ấn xuống ngón giữa. Tầng thứ hai, cửa thành, ấn xuống ngón áp út. Tầng thứ ba, khách sạn tửu lâu. Hắn cười theo, đè hạ tối hậu một cái ngón út. Tầng thứ tư, tuần tra quan trị an. Này bốn tầng võng kéo xuống, phàm là khuôn mặt mới đều trốn không ra. Tô Như đăm chiêu, Sở Ly lại bưng lên bạch ngọc chén trà, khẽ nhấp một cái. Cứ như vậy, có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta trực tiếp có thể nắm giữ, cũng có thể ứng đối, thậm chí có thể cướp xuống tay trước. Tô Như đánh giá Sở Ly, hé miệng cười nói, Sở Ly, ngươi làm cái thị vệ thật khuất mới rồi. Sở Ly cười nói, ta chính là lý luận suông, không đáng nở nụ cười. Tô Như lườm hắn một cái, suy tư. Sở Ly, quốc công phủ cũng ở trong thành bố trí cơ sở ngầm, nhưng nhiều là tìm chút ăn mày loại hình, còn có cửa hàng tiểu thương, tay mắt trải rộng trong thành, cũng rất chặt chẽ. Nhưng bị Sở Ly vừa nói như thế, nàng cảm thấy được có thiếu hụt, có thể càng hoàn thiện một ít. Ta đi theo tiểu thư thương lượng một chút. Tô Như đằng đứng dậy, vung vung tay ra hiệu hắn không cần đưa, phiêu phiêu mà đi. Sở Ly cười khẽ nhấp một cái trà, chính mình cách nắm quyền con đường còn dài đằng đẵng a. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như câu. Sở Ly phiêu bay ra tiểu viện, giá Tiểu Chu rời đi Đông Hoa Viên, không kinh động Lý Việt. Hắn rời đi quốc công phủ, xuyên qua Sùng Minh Thành, ra khỏi thành hướng về Phùng Thế Tài trang viên mà đi. Muốn đem Phùng Thế Tài giết, không giết Phùng Thế Tài, Phùng Thế Tài sẽ tiếp tục tìm người giết chính mình. Hai tầng kim cương độ ách thần công tu thành, cho dù gặp phải đại lôi âm tự truy sát, cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Huống mà còn có chỉ xích thiên nhai. Hắn một bên phiêu hành, xuyên xẹt qua rừng cây, một bên cảm khái, chính mình thế lực quá yếu, không có tai mắt, nếu như có thể ở quốc công phủ nắm quyền, cái nào còn dùng chính mình đi ra ngoài tìm tìm, thậm chí không cần tự mình ra tay. Đáng tiếc chính mình vào phủ thời gian quá ngắn, tư lịch có hạn, thân là ngũ phẩm cũng rất khó nắm quyền, cần rèn luyện mấy năm mới có hy vọng. Cho dù chính mình không ngừng mà cho trên người mình thêm kiếp mã, cơ hội cũng không nhiều, chỉ là hơi thắng với không thôi. Muốn làm sự thuận tiện, phải bồi dưỡng một ít thế lực. Kinh Vân Bang chính là một khối, có cơ hội nhiều hơn nữa phát triển mấy khối. Không thể nắm quyền, cũng không đến nỗi thế đơn lực bạc. Tương lai có thể nắm quyền, làm việc cũng sẽ càng đắc lực. Hắn tâm tư cuồn cuộn, bỗng nhiên bước chân một bữa. Đại viên kính trí nhìn thấy phía sau 300 mét ở ngoài, một lão giả áo xám phiêu phiêu mà đi. Dâng trào như sóng lớn, khí thế hoàn toàn thu lại ở trong người, không tản ra một phần. Sở Ly nhíu nhíu mày, thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly xoay chuyển một hồi phương hướng, rời đi Phùng Gia Sơn trang phương hướng, đi về phía nam một bên mà đi. Cái kia lão giả áo xám cũng thay đổi phương hướng, hiển nhiên là theo chính mình.